Tình yêu đắm say của em. Chương 61, như thế này là tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kéo mọi người đi, bốn người họ ra ngoài ăn bữa tiệc chia tay tại một quán nướng gần trường. Không khí đầy hơi khói, khói trắng từ than hồng bay lên, mùi thơm của xiên nướng lan tỏa gần nửa con phố. Cả con đường đều nhộn nhịp người qua kẻ lại. Lâm Tương Tư thấy mọi người ăn gần xong, anh đứng dậy đi thanh toán. Anh vừa mới đi đến quầy phía trước thì Thiệu Minh Nguyệt vừa hay đi đến cửa quán nướng. Dừng bước dưới tấm biển hiệu, cô nghiêng người nhìn quanh, tình cờ chạm mắt với Tần Hoài Viễn đang im lặng. Cô lập tức nở một nụ cười, vẫy tay với anh ta. Tần Hoài Viễn đắn đo một phút xem có nên đáp lại hay không. Lúc này cửa phía sau vang lên, có người vừa đụng vào cô. Thiệu Minh Nguyệt lảo đảo ngã về một bên, khi cô còn chưa kịp phản ứng, cánh tay cô bị người ta nắm lấy rồi đâm sầm vào vòng tay của một người đàn ông. "Xin lỗi, xin lỗi, cô không sao chứ? Thật sự xin lỗi, tôi vừa nãy không thấy cô ở đây." Cô xem chuyện này, người đụng vào cô vẫn liên tục xin lỗi. Thiệu Minh Nguyệt bị người đàn ông ôm trong lòng, ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt rõ nét của người đàn ông. Đôi môi mỏng hơi ửng đỏ, đôi mắt thản nhiên nhìn cô. Lâm Tương Tư vừa đi ra đã thấy cô sắp ngã, không kịp suy nghĩ liền kéo người vào lòng, giờ chỉ chờ xem cô phản ứng thế nào. Thiệu Minh Nguyệt quay đầu nói không sao, người kia uống hơi nhiều, sau khi xác nhận lại nhiều lần mới rời đi. Khi người đó đã đi rồi, bầu không khí vi diệu dần dần dâng lên, tay Lâm Tương Tư vẫn siết chặt eo cô, chỗ bị anh nắm như bị lửa L.M. qua vậy. Nóng đến sợ hãi, Thiệu Minh Nguyệt ánh mắt không tự nhiên liếc qua liếc lại rồi cố gắng nói. Em chỉ là muốn đến xem anh thôi. Lâm Tương Tư, ồ, một tiếng đầy ý nghĩa, cũng không nói tin hay không tin. Anh tưởng em đến kiểm tra chứ? Không có, dáng đỏ đã lan đến tận cổ. Thiệu Minh Nguyệt L.M. mở môi nói, em biết anh không biết uống rượu, em chỉ đến xem một chút thôi. Lâm Tương Tư nhướng mày, vậy lần này có lẽ em đoán sai rồi. Anh mỉm cười, đôi mắt không còn vẻ xa cách nữa, ngược lại có một vẻ đẹp khiến người ta ngạt thở. Dán sát vào tai cô nói, anh uống một chút đấy, không cần anh nói thêm. Thiệu Minh Nguyệt đã ngửi thấy mùi rượu trên người anh, theo hơi thở nhẹ nhàng truyền vào khoang miệng cô. Bản thân cô chưa uống chút nào, nhưng đã bắt đầu thấy mắt quay cuồng, đầu óc choáng váng. Đi thôi, chúng ta qua bên kia. Lâm Tương Tư thấy ba người bên kia đều đang nhìn họ, nắm tay cô dẫn người đang còn đang chóng mặt kia đi qua. Kể từ khi hai người họ yêu nhau, Thiệu Minh Nguyệt chưa từng chính thức gặp bạn bè của anh, mà bạn cùng phòng cũng coi như là người thân ở một mức độ nào đó. Sau khi ngồi xuống, cô không khỏi có chút gò bó, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ánh đèn lấp lánh trong ly rượu. Nhưng nhìn bề ngoài, cô ngồi thẳng lưng, phép tắc đầy đủ, rất tự nhiên đĩnh đạc, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Vừa mới ngồi xuống, chẳng ai dám nói chuyện với cô. Vẻ đẹp của cô là loại đẹp mà mắt thường có thể nhìn thấy. Tiếp xúc gần với vẻ đẹp này sẽ rất có tính công kích, nhưng khi cười lên thì tính công kích sẽ giảm đi nhiều. Dù sao cũng phải có người phá vỡ bầu không khí chứ. Vương Vũ nói, ăn rồi chứ? Thiệu Minh Nguyệt ngước mắt lên, lịch sự cong môi, em ăn rồi, các anh đừng để ý đến em. Im lặng, Lâm Tương Tư khẽ cười một tiếng, ánh mắt của bốn người cùng đổ dồn về phía anh. Anh nghiêng đầu, hạ thấp giọng nói bên tai Thiệu Minh Nguyệt. Nào, cười đi, có lẽ là do uống rượu. Tâm trạng của anh hôm nay thay đổi đặc biệt rõ ràng. Trong đôi đồng tử đen láy có hơi thở mập mờ ẩn hiện khiến Thiệu Minh Nguyệt lập tức đỏ mặt. Cô nắm lấy tay anh dưới bàn nói, đừng đùa. Lâm Tương Tư ngón tay khẽ nhéo lòng bàn tay cô, mắt chăm chú nhìn cô không hề chớp, nụ cười bên khóe môi càng rõ ràng, gò má Thiệu Minh Nguyệt điểm nhẹ sắc hồng, không nhịn được mỉm cười. Ôi chao, giết chó rồi. Vương Vũ là người đầu tiên tinh mắt nhìn thấy hành động nhỏ của họ. Ăn bữa cơm mà cũng bị cho sâu tình cảm. Chó độc thân đúng là không có quyền. Long Tường uống rất nhiều, nhưng vẫn không thừa nhận mình say. Nghe thấy động tĩnh gì là lại muốn đứng dậy xem. Anh ta híp mắt lại lần nữa đứng dậy, nhưng lại ấn Vương Vũ xuống trước. Lại là cậu, sao lại là cậu? Làm bạn cùng phòng với cậu được 1,5 năm rồi. Kết quả đi trao đổi vẫn gặp cậu. Thật là tức chết tôi. Để cậu la lối om sòm. Để cậu la lối om sòm. Đáng đời cậu độc thân. Cậu câm miệng đi. Vương Vũ cũng uống không ít. Giận dữ nói. Cậu không phải là người bị đá sao? Mà còn dám nói tôi. Ít nhất tôi không bị người ta coi như lốp dự phòng. Cậu không phải lốp dự phòng sao? Long Tường nói với giọng lè nhè. Tôi nhấn mạnh một lần nữa. Là tôi đá cô ta. Là ông đây đá cô ta. Nghe rõ chưa? Cô ta đến tìm tôi để quay lại. Ông đây còn không đồng ý đấy. Họ cãi nhau. Rồi không biết chủ đề trôi đi đâu mất. Nhưng cảm giác căng thẳng lúc đầu đã tiêu tan mất rồi. Thiệu Minh Nguyệt hơi ngưỡng mộ nhìn họ cãi nhau. Cô cười nói, ký túc xá nam tình cảm tốt thật nhỉ? Sao vậy? Ký túc xá của em tình cảm không tốt à? Lâm Tương Tư nghiêng đầu. Nắm tay cô mân mê trong tay, tách từng ngón tay trắng nõn mảnh khảnh của cô ra rồi ấn lại. Mãi không biết chán, tất nhiên là không phải. Ký túc xá của em quan hệ cũng rất tốt. Thiệu Minh Nguyệt mỉm cười nhìn anh nói. Tình cảm ký túc xá nữ và tình cảm ký túc xá nam là hai kiểu mẫu khác nhau. Bọn em tinh tế hơn một chút, các anh thì bộc lộ hơn một chút. Lâm Tường Tư cười khẽ một tiếng, biết dùng từ ghê. Sau khi kết thúc, Tần Hoài Viễn đưa họ về. Lâm Tường Tư nắm tay Thiệu Minh Nguyệt đi dạo trên đường. Trăng hôm nay tròn và to, treo cao trên bầu trời. Chiếu xuống đường trắng xóa một mảng, gió ấm tháng 7 cũng dịu dàng vô cùng. Đêm trường học rất yên tĩnh. Khi đi đến sân bóng rổ, Thiệu Minh Nguyệt chỉ vào sân bóng rổ nói với anh. Em nhớ anh đã từng chơi bóng ở đây. Em đứng một bên nhìn anh. Đúng vậy, Lâm Tường Tư liếc nhìn cô. Chỉ biết nhìn mà không mang nước cho anh. Không biết anh khát đến chết, lại không thể nhận nước của người khác. Cứ nghĩ biết đâu em đến mang nước cho anh. Hà, anh khát à, em tưởng anh không khát. Dù sao anh cũng không uống một chai nước nào. Chai nước đồng đội đưa anh cũng không nhận. Thiệu Minh Nguyệt hơi tự trách. Dừng bước quay đầu nhìn anh. Lâm Tường Tư véo véo mặt cô. Thôi, không phải để em tự trách đâu. Lúc đó chắc em quá mải mê nên không chú ý đến. Thiệu Minh Nguyệt cảm thấy mình không nên phạm loại lỗi cơ bản này. Nhưng nó đã thực sự xảy ra. Cô nghiêng đầu cười nhẹ. Anh chơi bóng quá đẹp trai. Lúc đó em tưởng anh đang nhìn em cơ. Được rồi, em nghĩ vậy cũng đúng. Đôi mắt đen của Lâm Tương Tư dưới ánh trăng dịu dàng như nước. Anh nhấc đôi lông mi dày dặn dài mảnh. Lộ ra một nụ cười nhẹ. Có vẻ như ánh mắt của anh dành cho em. Em lại tưởng anh đang khoe mẽ với em. Mặt Thiệu Minh Nguyệt hơi đỏ. May mà ánh trăng đã che giấu sự ngượng ngùng của cô. Ngày đó Lâm Tương Tư chơi bóng rồi liếc nhìn cô. Ngay cả người yêu anh như cô cũng cảm thấy hơi ngại. Không dám ngẩng đầu lên. Luôn cảm thấy ánh mắt của người khác đặt lên người cô đều mang theo sự dò xét và chế giễu. Họ đang khoe tình cảm trước đám đông. Cảm giác này thực sự không phù hợp với cô. Sau khi Lâm Tương Tư lại ngẩng đầu nhìn qua một lần nữa, cô không thể chịu được nữa. Cứ cúi đầu xuống, cho đến khi họ chơi xong, cô ôm áo đi đến chỗ anh. Sau đó cô không đi nữa. Chúng ta vẫn tiếp tục đi thôi. Thiệu Minh Nguyệt quyết định bỏ qua chủ đề này. nắm tay Lâm Tương Tư tiếp tục đi về phía trước, đi đến trước cửa tòa nhà giảng đường. Thiệu Minh Nguyệt vừa ngẩng đầu lên, Lâm Tương Tư mỉm cười, ung dung nói, đây là nơi anh đến gặp em lần đầu tiên. Lúc đó em vừa thi xong, anh đứng ở cửa, Thiệu Minh Nguyệt cong mắt, đồng tử đen sáng lấp lánh. Khi nhìn thấy anh không biết em ngạc nhiên vui sướng đến mức nào đâu. Giống như đang mơ vậy, hoàn toàn không nghĩ đến việc anh có thể đến. Lại còn vào một ngày tuyết rơi, tuyết khắp trời, em suýt nữa tưởng mình đã hoa mắt. Đứng đó một lúc lâu không dám xác nhận, lúc đó sợ nhận nhầm người sẽ ngượng ngùng, lại sợ bỏ lỡ em. Điều đó còn đáng sợ hơn cả việc ngượng ngùng. Lâm Tương Tư cười, nên em đứng ở đó, như ngớ ngẩn vậy không nhúc nhích. Ngớ ngẩn chỗ nào? Thiệu Minh Nguyệt vung nắm đấm đấm anh một cái, chợt nhớ ra một vấn đề, ngẩng đầu hỏi, vậy lần đầu tiên anh gặp em, anh cảm thấy thế nào? Lâm Tương Tư trầm ngâm 2 giây, dưới ánh mắt mong đợi của cô, nhẹ nhàng thốt ra 2 chữ, lần nào? Nói xong anh đã cười trước. Thiệu Minh Nguyệt tức giận đấm anh thêm một cái nữa, anh nói nghiêm túc đi, là lần em đến Thượng Hải gặp anh ấy. Được rồi, Lâm Tương Tư mỉm cười, lần này không đùa nữa. Anh nghiêm túc nói, giống như cảm giác em vừa nói khi lần đầu nhìn thấy anh ở đây. Lúc đó anh cảm thấy mình đang mơ. Thiệu Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh, cô không biết hành động này của cô đáng yêu một cách khó hiểu. Lâm Tương Tư cười lên, xoa xoa đầu cô, dịu giọng nói, một giấc mơ rất ngốc nhưng rất đẹp. Nghĩa là, Thiệu Minh Nguyệt mắt mở to, vui vẻ nói, anh cũng vui giống em phải không? Lâm Tương Tư gật đầu, lại đưa tay lắc lắc, nên nói là anh còn vui hơn em. Họ bắt đầu bước đi đến điểm đến tiếp theo, giọng Thiệu Minh Nguyệt truyền đến, điều này làm sao xác định được? Làm sao anh biết anh nhiều hơn em? Anh không biết đâu, lúc đó em đã vui không tả được. Dưới ánh trăng, bóng cô trên mặt đất vẽ ra một vòng tròn lớn. Em cảm thấy tình cảm của em nhiều đến vậy. Lâm Tương Tư giơ tay vẽ trên không trung một vòng tròn lớn hơn vòng của cô. Của anh nhiều đến vậy. Vì cánh tay của anh dài hơn cánh tay của em, nên của anh nhiều hơn của em. Thiệu Minh Nguyệt không phục, vẫn đang tranh luận với anh. Đôi mắt anh đang chứa đựng nụ cười. Dưới ánh trăng thật sống động và đẹp đẽ, cứ như vậy cười nhìn cô làm nũng, cứ như vậy nhìn cô, anh lại nhớ về đôi mắt sầu thảm đau buồn nhìn qua ở sân bay đó. Cách cửa thủy tinh trong suốt, anh luôn cảm thấy cô gái trò chuyện với anh nên có một đôi mắt sáng rỡ. Giống như bây giờ, như thế này là tốt rồi. Cách chương.